khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 76, cơ vô hối đến. Góc truyện audio.com. Tất cả thực khách đều có chút hưng phấn nhìn lấy tình cảnh này. Nhị hoàng tử thế mà cùng bạch lão chính diện cứng rắn mới vừa dậy. Tên chàng diện A, chấm, bạch lão bờ môi có chút run rẩy. Đây là tức giận, hắn thân là vấn đạo bát phẩm siêu cấp cao thủ. Mặc kệ đang tùy ý nhất phương thế lực bên trong, cũng là có thể trở thành khách quý tồn tại. Ở tại thiên tinh đại đế bên người, xem như hoàn lại ân tình. Mấy chục năm trước, thiên tinh đại đế tầng ngoài ý muốn cứu bản thân bị trọng thương bạch lão. Tu luyện giả thọ mệnh so sánh với người bình thường dài hơn rất nhiều. Cho nên ân tình này một hoàn lại, chính là thời gian mấy chục năm. Nhưng là, thiên tinh đại đế cùng bạch lão ở giữa thực lực chênh lệch cũng không tính lớn. Mà lại bạch lão cũng không phải là thiên tinh đế quốc người. Cho nên, hai người ở giữa cũng chưa nói tới cái gì chủ tớ câu chuyện. Cơ thiên hạo một phen, xem như hung hăng đánh bạch lão mặt. Bạch lão tại cơ gia ở lại tự nhận là báo ân. Nhưng ở cơ thiên hạo cái này tuổi trẻ bối phận xem ra, cùng người hầu lại có gì khác biệt. Bạch lão hít sâu một hơi, đè xuống tức giận trong lòng. Vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Tiền bối, nhị hoàng tử ngang bướng. Bất luận cái gì bổ khuyết thiên tinh đế quốc nhất định đem hết toàn lực làm được. Chỉ cầu ngài có thể lưu hắn một cái mạng. Quảng cáo, cho tới bây giờ, bạch lão còn nhớ rõ cơ vô hối lời nhắn nhủ sự tình. Đồng thời, một chân đá vào cơ thiên hạo trên đầu gối. Nương theo lấy răng rắc một tiếng, cơ thiên hạo trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Xem ra bạch lão trong lòng cũng xuất hiện hỏa khí. Cơ thiên hạo trong miệng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không cần nhìn, đầu gối hẳn là phế đi. Lạc Xuyên sắc mặt lạnh nhạt như thủy, không phát một lời. Yêu Tử Yên ở bên cạnh hắn ngồi lặng lặng. Bốn phía các thực khách cũng không dám ra ngoài âm thanh. Bất quá trong mắt của bọn hắn đều có thần sắc kinh hãi. Nhìn về phía Lạc Xuyên trong tầm mắt là nồng đậm không thể tin. Lúc trước bọn họ nghe được cái gì? Tiền bối, bạch lão thế mà gọi người trẻ tuổi này tiền bối. Cái này chẳng phải là nói thực lực của hắn muốn vượt qua vấn đạo cảnh giới bạch lão. Mà lại bạch lão tư thái trưng bày như thế thấp, người trẻ tuổi kia thực lực lại cái kia là kinh khủng bực nào. Một đám thực khách không dám phát ra mảy may động tĩnh. Nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Sinh sợ làm cho Lạc Xuyên chú ý, cơ thiên hạo không phải người ngu. Dù là trên mặt cùng đầu gối truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt kích thích thần kinh của hắn, lúc này cũng phát giác chuyện không được bình thường. Giống như, sự tình cũng không có bởi vì hắn là hoàng tử mà phát sinh biến hóa. Hắn ngậm miệng lại, nuốt ngụm nước bọt, hắn cảm giác, chính mình tựa như là chọc tới đại sự. Lạc Xuyên không nói lời nào, bạch lão cũng không dám có chút dị động. Mọi người ở đây cũng là nơm nớp lo sợ trầm mặc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Xuyên rốt cục mở miệng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Để cơ vô hối tới. Vâng, bạch lão vội vàng đáp. Sau đó bóp nát một đạo ngọc phù. Nhất thời, một cỗ thần niệm ba động hướng về hoàng thành phương hướng lao đi. Một câu liền để vấn đạo cao thủ cúi đầu tôn âm thanh. Tuyệt thế cường giả, cũng đến thế mà thôi. Quảng cáo, hoàng thành, làm cơ vô hối cảm giác được bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần niệm tin tức lúc. Sắc mặt đại biến, tại thần niệm bên trong. Bạch lão đã bàn giao sự tình nguyên do. Cơ vô hối biết, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hắn hít sâu một hơi, bay lượn mà ra. Đối với cửu diệu thành bên trong cái này mở tiệm cường giả bí ẩn, hắn nhưng là tuyệt không nghĩ đắc tội. Vài ngày trước Ngân Nguyệt phủ Sở Dương Bình chính là vết xe đổ. Đếm 10 cái hô hấp về sau, một bóng người lăng không mà đến. rơi vào Phượng Tiên lâu trước. Cho tới bây giờ người bộ dáng cùng trên người long bào. Hắn thân phận không khó đoán ra. Gặp qua bệ hạ, từng đạo âm thanh vang lên. Tất cả mọi người khom lưng hành lễ. Tại Thiên Tinh đế quốc, cũng không có cái gọi là quỳ bái chi lễ. Nếu là thật sự quỳ bái, cũng chỉ có thiên địa, thần minh, phụ mẫu. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.